Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ngươi mặt sao lớn như vậy chứ? Thời gian qua đi 6 năm, rốt cục lại có thể vui vẻ đánh thẻ. Không biết lần này đánh thẻ khen thưởng là cái gì? Từng cái ý nghĩ ở Diệp Hải đầu óc chớp qua. Đường Tam đầu óc cũng bốc lên từng cái nghi vấn. Cái gì bảo địa có thể áp chế như vậy bằng bạc độc tố? Nhường đã độc tố tận xương độc cô bác sống sót. Lẽ nào là kiếp trước nghe qua Tam Đại Tụ Bảo Bồn một trong? Nghĩ tới đây, Đường Tam trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn. Tiểu tử, ngươi nói có thể giải độc trên người ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Độc cô bác lạnh nhạt nói. Đường Tam liếc độc cô bác một chút. Tự tin nói. Chỉ cần cho ta tương ứng vật liệu, ta có thể chế ra liền tiền bối ngươi đều có thể độc chết dược vật. Độc cô bác nhìn chằm chằm Đường Tam nhìn một lúc, chậm rãi nói, đi theo ta. Dứt lời, bóng người hơi động, đã là ở 10 mét ở ngoài. Đường Tam cùng Diệp Hải liền vội vàng đuổi theo. Độc cô bác không có hết tốc lực chạy. Trước sau cùng Đường Tam cùng Diệp Hải duy trì hơn 10 mét khoảng cách. Ba người chớp mắt này chạy. Từ buổi sáng chạy đến chiều, lại chạy đến tối. Vừa mới đến một thung lũng bên trong. Bên trong tòa thung lũng này có một tòa suối nước nóng. Suối nước nóng diện tích không lớn, chia làm hai khối, phân biệt là màu nhũ bạch cùng màu đỏ loét, liền như là bát quái đồ bên trong âm dương ngư đồ án. Lẫn nhau nuốt đuôi, phân biệt rõ ràng, từng luồng hơi nước không ngừng ở hai loại màu sắc tụ hợp chỗ bốc lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Đường Tam kích động lên. Nếu như không phải độc cô bác còn ở bên cạnh, phòng trừng Đường Tam cũng phải nhảy lên đến. Bất luận cái nào đường môn đệ tử nhìn thấy này Tam Đại Tụ Bảo Bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đều không thể duy trì trấn tĩnh. Tiểu Tam, cẩn thận một điểm, đừng chỉnh cùng cái nhà quê giống như. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai. Đường Tam lập tức tỉnh ngộ, trên mặt khôi phục lại yên lặng. Độc cô bác lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi thật giống như nhận thức nơi này. Đường Tam gật gật đầu nói, cái này bảo địa gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nơi này là các loại tiên phẩm dược thảo khu vui chơi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không chỉ có thể cung cấp chúng nó cần thiết các loại hoàn cảnh. Hơn nữa còn có thể làm cho chúng nó gia tốc sinh trưởng. Chấm ngoặc kép, những này đều không quá quan trọng. Vì lẽ đó Đường Tam không do dự, trực tiếp nói cho độc cô bác. Độc cô bác vuốt cằm nói, vào đi thôi, ta cho các ngươi thời gian một ngày. Trong ngày này các ngươi không cho rời đi nơi này. Sau một ngày, ta sẽ cho các ngươi dưới ba loại độc. Nếu như các ngươi có thể giải trừ độc tố cũng sống sót, ta liền tin tưởng các ngươi. Diệp Hải cười cười một tiếng, chúng ta liều lĩnh tính mạng, liền vì để cho ngươi tin tưởng. Ngươi mặt sao lớn như vậy chứ? Độc cô bác hừ lạnh một tiếng. Nếu như các ngươi có thể giúp ta cùng Nhạn Nhi giải quyết trên người độc tố vấn đề, ta không chỉ thả các ngươi, còn có thể đáp ứng cho các ngươi làm ba chuyện. Diệp Hải nhún vai một cái. Vậy ta không thành vấn đề. Độc cô bác nhìn Diệp Hải một chút. Tự mình tự đi. Trong gió nhẹ lưu lại độc cô bác lẩm bẩm âm thanh. Giảo hoạt tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Được rồi Tiểu Tam, chúng ta vào đi thôi. Diệp Hải ôm Đường Tam đi vào sơn cốc. Mới vừa bước vào sơn cốc, Diệp Hải đầu óc vang lên hệ thống lâu không gặp âm thanh. Chúc mừng ký chủ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận đánh dấu thành công. Khen thưởng toàn bộ hồn hoàn niên hạn tăng lên 10.000 năm. Cũng thu được một lần rút thưởng cơ hội. Lần sau đánh dấu địa điểm, giáo hoàng điện. Đo lường đến ký chủ có một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không hiện tại tiến hành rút thưởng? Là, Diệp Hải yên lặng nói. Đồng thời, Diệp Hải tâm bên trong thở dài một tiếng. Lão tử chỉ có một cái trăm năm hồn hoàn. Cũng không có. Sau đó hồn hoàn cũng chỉ có thể là màu đen hoặc là màu đỏ. Sẽ không còn được gặp lại màu vàng cùng màu tím. Ai, này đơn điệu hồn hoàn màu sắc. Thực sự là khô khan vô vị. Rút thưởng vòng xoay từ nhanh đến chậm. Sau đó chậm rãi dừng lại. Lần này, Kim chỉ hướng đứng ở cái khác cái kia một cái khu vực. Sau đó một tia sáng trắng hiện lên, vùi đầu vào Diệp Hải trong thân thể. Cái khác, này bạch quang là món đồ gì? Diệp Hải mới vừa lóe lên ý nghĩ này. Hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ rút chúng nhất định thu được ngoại phụ hồn cốt cơ hội. Lần sau ký chủ thu được hồn hoàn thời điểm, đem nhất định thu được ngoại phụ hồn cốt. Nhất định thu được ngoại phụ hồn cốt. Diệp Hải con ngươi trợn to, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Này ngoại phụ hồn cốt, còn có thể 100% rơi xuống. Hệ thống cũng quá nghiêu ích đi. Toàn bộ đấu la đại lục bên trong, có tiếng vô danh hồn sư ra trận vô số vị. Nhưng Diệp Hải nhớ tới, nắm giữ ngoại phụ hồn cốt, chỉ có Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Đường Tam là bát chu mâu, Hồ Liệt Na là cái kia một cái đuôi cáo. Cái khác bao quát 3 vị cực hạn đấu la, gần 10 vị siêu cấp đấu la. Một cái có ngoại phụ hồn cốt đều không có. Ngoại phụ hồn cốt là so với hồn cốt còn hy hữu tồn tại. Này sóng đánh dấu kiếm bộn rồi. Diệp Hải đắc ý mà nghĩ. Ở Diệp Hải trong mắt, ngoại phụ hồn cốt là nhân vật chính tiêu phối. Là một cái nhật thiên nhật nhân vật chính. Không có ngoại phụ hồn cốt, vậy còn chơi cái lông. Kịp lúc xóa nick luyện lại đi. Đường Tam mang theo Diệp Hải thất nhiễu bát nhiễu đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Diệp Hải đứng ở hỏa suối bên này. Từng luồng khí nóng phả vào mặt. Đường Tam thì lại đứng ở băng tuyền bên kia. Âm lãnh khí ăn mòn da rẻ. Đường Tam si mê nhìn chằm chằm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lẩm bẩm nói. Thế gian tam đại tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lại bị ta gặp gỡ. Chấm ngoặc kép. Gặp gỡ ngươi có thể thế nào? Chuyển đi. Diệp Hải cười nói. Đường Tam lắc đầu một cái. Nhìn chằm chằm băng hỏa lưỡng nghi nhãn cảm khái nói. Này không phải chuyển không rời đi sự tình. Ngươi xem nơi này dược thảo. Tùy tiện một cây ném tới ngoại giới. Đều có thể gây nên một màn mưa máu gió tanh. Những dược thảo này. Có chỉ ít 10 cây tuyệt phẩm dược thảo. Mỗi một cây cũng có thể làm cho thích hợp thể chất người phạt lông tẩy tùy. Có thể nói là giá trị liên thành. Chấm ngoặc kép. Như vậy vấn đề đến. Diệp Hải nói. Làm sao độc cô bác không lấy đi. Hắn mắt mù. Đường Tam lạnh nhạt nói. Tuy rằng ta đánh không lại hắn. Nhưng ta khinh bỉ hắn. Diệp Hải nói như vậy. Đường Tam mặt đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng nói. Hải ca. Đêm nay ánh trăng không sai. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải chỉ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cân nhắc nói, có muốn hay không dưới đi tắm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên A đây chính là, chấm ngoặc kép, Đường Tam, Hải ca, ngươi là chán sống sao? Dừng một chút, Đường Tam tiếp tục nói, có điều ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Có thể để cho ngươi tiến vào nguồn suối. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc đầu nói, nơi này dược thảo đều là cô phẩm, lấy sau khi đi rất khó mọc ra. Nếu như ngươi có biện pháp tiến vào nguồn suối, vậy ngươi liền chính mình ăn. Đường Tam nhìn Diệp Hải một chút, nói, Hải ca, làm sao ngươi biết là ăn nơi này dược thảo? Hải ca nên không biết liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo đi. Dù sao lấy độc nghe tên độc cô bác cũng không nhận ra. Diệp Hải chỉ cách đó không xa hai cây dược thảo. Nói. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Ăn liền có thể đi vào nguồn suối. Hắn mặc dù biết ăn này hai cây dược thảo có thể tiến vào băng. Hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng không biết làm sao ăn. Có điều hiệu quả đạt đến. Đường Tam quả nhiên khiếp sợ nhìn Diệp Hải. Nói. Hải ca. Ngươi sẽ không cũng là ta đường môn đệ tử đi. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.